Chiến thần Cuồng Phong, chương 1518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1518, Vương Hán đại biết. Hình bóng của Tân Vũ Phong đã biến mất ở giữa đoàn đại biểu võ đạo của đại hạ. Điều đó có nghĩa là Tân Vũ Phong phải lấy thân phận của chiến thần Thiên Vũ để xuất hiện. Vương Hán đại hít sâu một hơi, ánh mắt không di chuyển nhìn chăm chằm đường núi duy nhất đang được mở ra. Trong lòng anh ta biết rõ, kế tiếp, chắc chắn chiến thần Thiên Vũ xuất hiện từ nơi đó. Nhưng giờ phút này, chỉ sợ rằng chỉ có mình Vương Hán Đại vẫn chỉ có thế bình tĩnh như trước. Dù sao thì cũng chỉ có Vương Hán Đại biết, Tân Vũ Phong chính là chiến thần Thiên Vũ. Chiến thần Thiên Vũ chắc chắn sẽ xuất hiện trên sân khấu. Bởi vì Tân Vũ Phong đang ở tại đây, Vương Hán Đại hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía chân núi, càng nôn nóng hơn, mà ngay tại phía sai, một hình bóng mặc đồ màu đen, chậm rãi xuất hiện ở dưới chân núi. Thân hình gầy yếu mỏng manh, trong làn tiết trắng không tan hãng năm của núi Phù Hoa. Càng lúc càng có vẻ vô cùng nghiêm túc, mọi người mau nhìn xem, người kia là ai, cho tới nay, cũng chỉ có một mình Vương Hán Đại chú ý tới dưới chân núi. Cho nên giờ phút này, Vương Hán Đại cũng cố ý mở miệng. Mọi người đều bị câu này của anh ta hấp dẫn. Sau đó nhìn về phía chân núi, mọi người đều hít sâu một hơi. Không phải bởi vì thứ gì khác, giữa làn tuyết trắng, bỗng nhiên có một hình bóng xuất hiện, đã đủ để có thể khiến cho mọi người kinh ngạc. Thế nhưng để cho mọi người khiếp sợ thì không phải là như vậy, mà là bởi vì trên người của anh có một sự khí thế rất phi thường. Hầu như gió tuyết của núi Phù Hoa đều bị thổi cuốn sạch lên. Người đó đứng yên bình tĩnh, hình bóng gầy yếu đứng ở giữa làn tuyết trắng. Năm người võ giả với sự nhạy bén đang ngồi thì giờ phút này toàn bộ sự chú ý đều dồn vào anh. Thậm chí có thể nghe được vạt áo của anh đang bị gió lớn thổi bay phấp phới. Người này giống như là giây tiếp theo sẽ bị mưa to gió dữ vậy. Nhưng mà, giây tiếp theo mưa to gió dữ, hầu như là một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện trước mặt mọi người vậy. Người nọ đặt một tay trên kiếm bên hông. Ngay sau đó, gió tuyết ngày càng lớn. Dường như người này đã bị một bầu trời đầy gió tuyết bao phủ. Tiếng rít của mưa to gió dữ không ngừng vang lên bên tai. Rất nhanh sau đó, gió tuyết đã tan, dường như tất cả đã quay trở về sự bình tĩnh ban đầu. Nhưng tất cả mọi người biết, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Dưới chân của người nọ đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang vô hình. Mỗi lần cất bước, thân hình của anh đột nhiên bay lên cao hơn 10 mét. Giống như đang trèo lên một cái thang trên đất bằng phẳng vậy. Không, không phải là trèo lên thang trên mặt đất bằng phẳng. Rất nhanh sau đó đã có người nhận ra, thanh kiếm kia, đang hướng lên trời, bên hông người này là Hiên Viên Kiếm, anh ấy là chiến thần Thiên Vũ, bên phía đại hạ, rất nhanh sau đó đã náo loạn, chiến thần Thiên Vũ đã tới rồi, tất cả những võ giả nổi tiếng của bên phía đại hạ đều có mặt tại đây. Ai mà chẳng biết chiến thần Thiên Vũ, ai mà không hiểu chiến thần Thiên Vũ, lại còn ai mà không biết. Chiến thần Thiên Vũ hiểu rõ kiếm khí, đã lên tới cảnh giới tuyệt vời. Lúc trước, ở Tây Nam Miêu Cương đã truyền ra thông tin chiến thần Thiên Vũ chết, khiến cho toàn bộ đại hạ phải khiếp sợ. Nhưng rất nhanh sau đó, chiến thần Thiên Vũ đã trở về. Một kiếm xé trời, lên tới 9 tầng mây. Kể từ ngày đó mọi người mới có một cách nhận biết mới về chiến thần Thiên Vũ. Nếu như nói trước kia, chiến thần Thiên Vũ chính là một nhát dao một con ngựa một phát súng, không hề thất bại luôn phòng thủ cho đại hạ. Nhưng hiện giờ chiến thần Thiên Vũ như vậy, hình tượng trong lòng mọi người đã sớm thay bằng một cái mới. Khi chiến thần Thiên Vũ rời khỏi biên giới phía Bắc, thì trở thành một người cao thủ thâm sâu không thể lường trước được. Chỉ riêng tu vi của anh đã đạt tới cảnh giới khủng bố rồi. Càng khiến người khác sợ hãi đó chính là đối với 18 thứ vũ khí, thì dường như chiến thần Thiên Vũ đều thông thạo mọi thứ. Ngoại trừ đao Bắc Thần ở ngoài, còn có Hiên Viên Kiếm, cách trương,